Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Xấu Vận. Đụng vừa vặn, một đoàn người đi theo quân cửu thần tiến lên, ước chừng nửa canh giờ thời gian, mọi người liền đều cảm giác được dưới chân đường có độ dốc. Bọn họ là, tại đi lên, cô Phi Yến mừng thầm, lấy nàng kinh nghiệm xem ra. Con đường này, hẳn là thông hướng cửa ra đường, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không bại lộ lập trường, quân cửu thần càng sẽ không bại lộ. So với bức bách thẩm, vấn đại hoàng thúc, lấy loại này giả ngu quy thuận thái độ ứng đối đại hoàng thúc, bọn họ có thể càng thêm tùy tiện thu hoạch được muốn tình báo. Bọn họ đi tới. Không đến nửa canh giờ liền thấy phía trước lại ánh sáng. Tự phát dây bắn vào. Bạch tộc trưởng thứ một kinh hỉ. Chúng ta đều có cứu. Phía trước chính là cửa ra. Cũng không trách được bạch tộc trưởng sẽ hưng phấn như thế. Phải biết, ở nơi này nhỏ hẹp âm lãnh trong không gian đợi càng lâu, nhiễm lên dịch chuột khả, năng lại càng lớn, có trời mới biết. Địa cung này bên trong là không phải tàng rất nhiều băng chuột lữ hành. Bạch tộc trưởng đầu một cái chạy ra cửa động, quân cửu thần cùng cô Phi Yến theo sát phía sau. Cuối cùng đi ra ngoài là đại hoàng thúc. Nhưng mà mọi người thấy đường trước mắt tất cả đều ngoài ý muốn. Hang động này rõ ràng không phải nguyên bản cái kia. Nguyên bản cửa động tại Hồ Lan Tuyết Địa bên trong, cửa động này lại là tại Huyễn Hải Băng Nguyên bên trong. Bọn họ trước mắt là một mảnh mênh mông vô ngần băng nguyên. Nơi xa là nguy nga bao la hùng vĩ, giống như thiên tường bạch tì sông băng. Rất rõ ràng, chỗ sâu dưới đất mộng tộc di chỉ không chỉ một cửa ra. Cô Phi Yến ngoài ý muốn sau khi vụng trộm hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần cũng đang hướng nàng nhìn qua. Hai người trao đổi dưới ánh mắt, đều âm thầm may mắn bọn họ đến không phải bạch tỷ băng nguyên, nếu không, đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng tất nhiên sẽ hoài nghi bạch tỷ băng nguyên. Cái kia hố băng trung tâm động sâu dưới có động thiên khác. Bạch tộc trưởng đứng ở cô Phi Yến cùng quân cửu thần phía bên phải, cùng đại hoàng thúc giữ vững khoảng cách xa nhất, đang tại chỉnh lý cái kia trắng bóng dâu quai nón. Lúc này hắn bình tĩnh tỉnh táo rất nhiều. Đại hoàng thúc tay cầm trường kiếm chống đất, sắc mặt trắng bạch, hô hấp hỗn loạn, nhưng mà hắn cũng so ở cung điện dưới lòng đất bên trong trạng thái muốn tốt rất nhiều, chí ít không giống ở cung điện dưới lòng đất bên trong chật vật như vậy. Cái kia song vằn vện tia máu hai con ngươi khôi phục nhất quán sắc bén. Cô Phi Yến ngắm hắn vài lần, nghĩ thầm, vừa rồi nếu không phải bị vây ở địa cung bên trong, lòng người bàng hoàng, sinh tử chưa biết, đại hoàng thúc cũng chưa chắc sẽ nói cho nàng nhiều như vậy. Đại hoàng thúc tất nhiên đều nói cho nàng nhiều như vậy, chắc hẳn tiếp đó nàng muốn từ đại hoàng thúc trong miệng hỏi ra tình báo cũng sẽ không quá khó khăn. Nàng hận thấu trận này dịch chuột, thế nhưng là vô cùng cao hứng đại hoàng thúc có thể nhiễm lên dịch chuột. Đại hoàng thúc mặc dù suy yếu, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn ra lệnh nói, Bạch Tây Hoa, ngươi còn không mau mau làm cho người tới đón giá. Là Bạch tộc trưởng lập tức hướng không trung phát ra một đường tín hiệu. Hắn như cũ đối với đại hoàng thúc tất cung tất kính, thế nhưng là trong lòng sớm đã bắt đầu vì chính mình mưu đường lui. Không rõ tình hình bệnh dịch đại hoàng thúc tin tưởng cô Phi Yến hứa hẹn, hắn lại vô cùng rõ ràng cô Phi Yến bọn họ bây giờ chỉ là có thể phòng ngừa dịch chuột khuếch tán. Căn bản đều còn chưa bắt đầu tìm kiếm cứu chữa biện pháp. Hắn nghĩ, nếu như đại hoàng thúc bệnh có thể trị hết, cái kia tất cả như cũ. hắn cũng không cần lại theo Đại Hoàng Thúc bỏ chạy Tấn Dương Thành. Vạn nhất, Đại Hoàng Thúc bệnh trị không tốt, Quân Thị gia tộc cũng sắp thay người lãnh đạo rồi, bởi vì Thiên Vũ Hoàng đế cũng không còn sống lâu nữa. Bây giờ, Tĩnh Vương lại bị Thiên Vũ Hoàng đế đè ép. Hắn nếu là cùng cô Phi Yến liên thủ, nghĩ cách để cho Thiên Vũ Hoàng đế tiếp tục chèn ép Tĩnh Vương, phụ tá Âu đế, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Viêm chính là hắn và cô Phi Yến nói tính. Bạch tộc trưởng tại đánh lấy tính toán, suy nghĩ tìm thời cơ thăm dò. Cô Phi Yến, hắn cũng không biết mình bên cạnh cái kia im miệng không nói hộ vệ chính là Quân Cửu Thần. Càng không biết, lúc này Tĩnh Vương Phi cô Phi Yến đang đánh lấy hắn chủ ý. Cô Phi Yến không có nắm chắc chữa cho tốt Đại Hoàng Thúc, cũng không muốn chữa cho tốt. Nàng nghĩ, bọn họ hao tổn Đại Hoàng Thúc đồng thời, đến mau chóng nghĩ biện pháp đem Bạch tộc trưởng từ tộc trưởng vị trí bên trên kéo xuống. Chỉ cần đem hai người này khống chế lại, Bắc Cương chính là bọn họ nói tính. Cho dù dịch chuột trị không hết, nhưng là có thể khống chế ở dịch chuột khuếch tán, viết tộc liền sẽ không vong. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ có thể đem người một nhà đẩy lên tộc trưởng vị trí, cũng có thể trưởng khống lấy Huyễn Hải Băng Nguyên, an bài người một nhà lùng bắt cái kia hai cái bạch y nữ cùng nam tử mặc áo đen kia. Lúc này, Đại Hoàng Thúc đã tìm một vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn thỉnh thoảng hướng cô Phi Yến xem ra, tâm lý cũng có kế hoạch. Hắn hiểu rất rõ Bạch Tây Hoa, hắn nghĩ đợi trở về, tất yếu đơn độc cảnh cáo Bạch Tây Hoa. Mà đối với cô Phi Yến tất yếu ân uy tịnh thi, phòng ngừa Bạch Tây Hoa thừa dịp hắn bệnh nặng tổn thương cũng nặng, đến đào hắn Quân Thị góc tường. Cứ như vậy, mọi người tâm tư dị biệt, an tĩnh chờ lấy cứu binh. Chừng một khắc đồng hồ thời gian, một đám hộ vệ liền cưỡi trượt tuyết chạy tới. Mọi người chốc lát đều không trì hoãn, ngồi lên xe trượt tuyết lập tức hướng Bạch Lang Sơn Cốc phương hướng đuổi. Bạch tộc trưởng phía trước, cô Phi Yến ở giữa, Quân Cửu Thần cùng hai cái hộ vệ bảo hộ ở cô Phi Yến khoảng chừng, Đại Hoàng Thúc thì bị an bài tại phía sau cùng, một đường thuận lợi. Nhưng là liền tại bọn hắn đến Bạch Lang Sơn Cốc, chuẩn bị qua Sơn Cốc thời điểm, chợt nghe nơi xa siêu đến một đường lăng lệ âm thanh xé gió truyền đến. Mọi người đều là đề phòng, theo tiếng nhìn lại, càng nhìn gặp một đường mũi tên xông lên trời, bắn trúng một cái bay lượn ở trên không trung Bạch Vũ Ưng. Bạch Vũ Ưng lập tức tật tốc rơi xuống, mà một sát na này, Bạch tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, mộng Đại Hoàng Thúc vốn liền sắc mặt tái nhợt ngừng lại là vừa liếc mấy phần kinh trụ, những người khác cũng đều ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần phản ứng đầu tiên tới, một bên bước xa đuổi theo, một bên hô to: người tới, có người bắn giết Bạch Vũ Ưng. Tùy hành mấy tên hộ vệ tất cả đều trước tiên đuổi theo. Bạch tộc trưởng cùng Đại Hoàng Thúc muốn ngăn dưới cũng không kịp, mà đồng thời đóng tại trong Bạch Lang Sơn Cốc một đội hộ vệ cũng nghe tiếng chạy tới. Bạch Vũ Ưng là tuyết tộc sùng kính nhất thần ưng, tuyệt đối không cho phép tổn thương. Phàm là thấy có người tổn thương Bạch Vũ Ưng, tuyết tộc bất cứ người nào đều phải lập tức buông xuống trên tay mình sự tình, đem hết toàn lực đuổi bắt. Đây là tuyết tộc bất thành văn tộc quy. Đại Hoàng Thúc rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh lùng: Bạch Tây Hoa. Bạch Tây Hoa chậm rãi quay đầu nhìn về Đại Hoàng Thúc, nhìn qua như cũ không phản ứng kịp. Đại Hoàng Thúc càng gấp hơn, tức giận nhắc nhở: tại sao có thể có người dám bắn giết Bạch Vũ Ưng, người còn không mau đuổi theo? Lời nói đều đến nước này, Bạch Tây Hoa rốt cuộc hiểu rõ sự tình tính nghiêm trọng. Đệ nhất, cái này Bạch Vũ Ưng khả năng mang theo tình báo. Đệ nhị, bắn, giết Bạch Vũ Ưng cung tiễn thủ nhất định phải lập tức diệt khẩu. Phải biết, nhiều hộ vệ như vậy cũng không dễ khống chế. Hơn nữa, đóng tại Bạch Lang Sơn, cốc hộ vệ chỉ phụ trách giữ vững sơn cốc, không cho người ra vào, cũng không hiểu biết băng nguyên bên trong tình hình thực tế. Bạch tộc trưởng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, lại cuối cùng vẫn là trễ. Quân cửu thần cùng mấy tên hộ vệ cùng nhau đi truy cái kia cung tiễn thủ. Còn lại hộ vệ đều bảo vệ Bạch Vũ Ưng thi thể. Bạch Vũ Ưng trên vuốt cũng không có trói thứ gì, Bạch tộc trưởng cũng không rảnh truy cứu. Lúc này mà Bạch Lang Sơn cốc một nhóm khác hộ vệ cũng chạy tới. Tất cả mọi người phẫn nộ, bi, thương, càng không ngừng khiển trách thợ săn trộm, khẩn cầu Bạch tộc trưởng nhất định phải bắt đảo chân hung. Lão Phu sẽ đích thân đem hung phạm bắt trở lại. Bạch tộc trưởng nhìn như phẫn uất kích động, kỳ thực là khẩn trương. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo quân cửu thần bọn họ. Nhưng là, hắn đều không truy bao xa, liền thấy quân cửu thần bọn họ áp lấy một cái cung tiễn thủ trước mặt đi tới. Hết chương.